Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 136, lễ vật đặc biệt. Góc truyện audio.com. Lúc này, cha mẹ Nam Cung Cảnh Nguyệt được đến tin tức, cũng từ bên trong đi ra, mà đại sảnh những người khác cũng một đám đứng lên. Điển lễ đính hôn nam nữ nhân vật chính đều tới rồi. Nghi thức cũng sắp bắt đầu rồi. Lúc ấy chuông đồng hồ sắp chỉ hướng lúc 12 giờ. Lạc Thủy Yên kéo tay cha mình đi ở trên thảm đỏ. Dựa theo người chủ trì chương trình, từng bước một đi hướng tới Nam Cung Cảnh Nguyệt ở phía trước. Chính là trên mặt của nàng không có sắp thân là Nam Cung gia chuẩn nàng dâu mà vui sướng. Ngược lại treo đầy ưu sầu. Tô Phàm, ngươi tên hỗn đản này, ngươi không phải nói không để cho chính mình gả cho Nam Cung Cảnh Nguyệt sao? Vì cái gì còn không xuất hiện? Chẳng lẽ ngươi thật bỏ được để ta trở thành nữ nhân của Nam Cung Cảnh Nguyệt? Một khi đính hôn, hắn phải đối với chính mình làm chút gì đó. Chính mình như thế nào phản kháng? Ngươi tên hỗn đản này, ngươi lại không xuất hiện, ta liền thật sự trở thành vị hôn thê của người khác. Thảm đỏ dài mấy chục mét, cũng bất quá là chốc lát thời gian, cha con Lạc Vân Tu cũng đã đi lên đài chủ trì. Cha mẹ Nam Cung Cảnh Nguyệt cùng Nam Cung Cảnh Nguyệt đều đứng ở nơi đó. Đại sảnh rất nhiều người cũng đều đứng lên, toàn bộ nhìn về phía đài chủ trì. Dưới đài, Tô Viện Viện sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Cách đó không xa Vương Đại Lực cũng là vẻ mặt đầy lo lắng. Lập tức liền phải đính hôn. Kế hoạch này rốt cuộc còn muốn hay không tiến hành? Lúc này, Nam Cung gia tộc gia chủ Nam Cung Trường Phong đã từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Hướng tới đám người chung quanh nhìn lướt qua, sau đó hơi cười nói. Hoan nghênh các vị có thể ở lúc này đây dành chút thời gian tới tham gia điển lễ đính hôn của khuyển tử cùng thiên kim của chủ tịch tập đoàn Lạc Thủy. Ta đại biểu hai nhà chúng ta. Cảm ơn mọi người. Theo tiếng nói của Nam Cung Trường Phong, hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mặc kệ trong lòng của những người này nghĩ như thế nào. Mặt mũi gia chủ Nam Cung gia tộc nhưng không thể không cho. Ha ha, Lạc Tổng, ngươi xem ngươi có cái gì muốn cùng mọi người nói sao? Chờ đến tiếng vỗ tay của mọi người yếu bớt lúc sau. Nam Cung Trường Phong mỉm cười hướng tới Lạc Vân Tu nói. Không có, không có, trong lòng thấp thỏm Lạc Vân Tu lắc đầu liên tục, kia hiện tại liền bắt đầu. Nam Cung Trường Phong hỏi dò, Lạc Vân Tu há miệng thở dốc, muốn nói chờ một chút, tuy nhiên lại như thế nào đều nói không ra miệng. Dưới đài Tô Viện Viện cùng Vương Đại Lực cũng là đồng thời liếc mắt nhìn nhau. Liền muốn đồng thời mở miệng nói chuyện, ngăn lại Lạc Vân Tu đáp ứng. Lại nghe được một trận thanh âm vang dội từ phía sau truyền đến. Chờ một chút, ai to gan như vậy? Cũng dám làm gia chủ Nam Cung gia chờ một chút. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến hai tên nam tử từ cửa đại sảnh đi đến. Phía trước một người dáng người thon dài, ăn mặc một bộ lễ phục màu trắng, một đầu đen nhánh tóc mái, một trương khuôn mặt tuấn tiếu. Cả người nhìn qua cũng là cực kỳ anh tuấn. Đi ở phía sau người kia tuy rằng không anh tuấn bằng nam tử phía trước. Nhưng dáng người cường tráng, thần sắc cương nghị, tràn ngập dương cương mỹ. Mà trong tay của hắn, còn ôm theo một cái hộp thật dài. Dường như thần thủ hộ đi theo sau nam tử phía trước. Hai người khí tức hoàn toàn bất đồng. Nhưng là sắc mặt hai người lại là một mảnh cực kỳ tái nhợt. Ngay cả bờ môi cũng không có bao nhiêu huyết sắc, hiển nhiên là mất máu quá nhiều. Hai người này, không phải người khác, đúng là mất tích nhiều ngày. Tô Phàm cùng Long Vương, khi nhìn đến Tô Phàm xuất hiện, Lạc Thủy Yên trong mắt thế nhưng ẩn ẩn có nước mắt ở lập lòe. Tên hỗn đản này, hắn rốt cuộc tới, hắn vẫn là tới, hắn quả nhiên sẽ không lừa gạt chính mình. Lạc Vân Tu trong lòng thấp thỏm lại trong nháy mắt yên ổn xuống dưới. Chỉ cần Tô Phàm xuất hiện, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ kiên quyết đứng ở bên này. Vương Đại Lực cũng là thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn là thật lo lắng Tô Phàm xảy ra chuyện gì, như vậy chính mình làm hết thảy lại có ý nghĩa gì. Về phần cảnh thân, đồng dạng là vẻ mặt kinh hỉ. sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Lương Chính Nghĩa, phát hiện hắn cũng nhìn về phía bên mình, đồng thời hướng tới chính mình lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Nam Cung Cảnh Thần cũng là ném tới một cái ý cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Phàm người vừa xuất hiện ở hiện trường. Bên cạnh Tô Viện Viện, Long Nhất nhìn đến Tô Phàm, ít khi nói cười hắn khóe miệng đồng dạng hiện ra một mặt tươi cười. Phàm thiếu, hắn rốt cục đã trở lại. Về phần Âu Dương Ngạo Tu, Âu Dương Minh Tu, thời điểm đang xem đến Tô Phàm cùng Long Vương đều còn sống. Trong mắt lập lòe âm trầm không chừng quang mang, mà phản bội Lâm Báo, hiện giờ đã trở thành hội trưởng Bắc Đấu Hội, Thiên Ưng còn lại là cảm giác toàn thân một mảnh rét lạnh. Dường như đi tới địa ngục hàn băng. Ngươi là ai? Nam Cung Trường Phong nhướng mày. Hắn xưa nay chưa thấy qua Tô Phàm, tự nhiên không quen biết hắn. Hắn là Vân Phàm tập đoàn của chúng ta, lão bản chân chính, thiếu gia của ta, Tô Phàm. Một thân lễ váy màu tím Tô Viện Viện đã mỉm cười từ trong đám người đi ra ngoài. Đi tới bên người Tô Phàm, kia khỏa tâm lo lắng mấy ngày cũng rốt cục buông xuống. Chỉ cần Tô Phàm không có việc gì liền hảo. Nam Cung Trường Phong mày gắt gao nhăn lại. Hắn tự nhiên biết thân phận cùng tên của Tô Phàm, chỉ là không có gặp qua hắn mà thôi. Ba, Tô Phàm cũng là cùng một trường học với bọn ta, liền để cho ta tới đi. Nam Cung Cảnh Nguyệt lúc này cũng là tiến lên một bước, hướng tới chính mình phụ thân nói. Nam Cung Trường Phong khẽ gật đầu, sau đó lui sang một bên. Về phần đệ đệ của hắn, Nam Cung Trường Vân, mặt đầy hồ nghi quay đầu nhìn thoáng qua chính mình nhi tử. Khi nhìn đến nhi tử mặt tràn đầy kinh hỉ, mới biết được, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Nhi tử của mình cũng không biết, Tô Phàm, vốn định cho ngươi đưa thiệp mời, chỉ là mấy ngày nay vẫn luôn tìm không thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi cố ý trốn tránh, không muốn tới tham gia điển lễ đính hôn của ta cùng Thủy Yên. Nếu tới, kia trong chốc lát uống nhiều mấy chén, Nam Cung Cảnh Nguyệt mỉm cười hướng tới Tô Phàm nói. Ha ha, ta như thế nào sẽ cố ý trốn tránh, này không phải vì ngươi tìm phân lễ vật sao? Tô Phàm ha ha cười nói. Úp, Nam Cung Cảnh Nguyệt sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía cái hộp dài màu đen trong tay Long Vương. Chẳng lẽ đây chính là Tô Phàm cố ý vì chính mình chuẩn bị lễ vật? Hắn sẽ chuẩn bị cái dạng gì lễ vật? Hắn rất tò mò, trong cái hộp này rốt cuộc chứa cái gì? Hộp nhìn qua dài hơn 1 mét, rộng chừng 30 cm, xem Long Vương nhẹ nhõm cầm, đồ vật bên trong nghĩ đến cũng sẽ không nặng. Không chỉ có hắn, những người khác cũng đồng dạng vẻ mặt tò mò nhìn về phía chiếc hộp màu đen. Bọn họ cũng rất muốn biết, cái thiếu niên lai giả bất thiện này sẽ đưa cho Nam Cung Cảnh Nguyệt như thế nào lễ vật. Long Vương, đem lễ vật trình lên đi, Tô Phàm nhàn nhạt nói. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Thủy Yên đang đứng trên đài chủ trì. Khi nhìn đến trong mắt nàng lệ quang lấp lánh, khóe miệng hướng lên trên hơi hơi nhất câu, câu ra một đạo mê người mỉm cười. Nhìn đến một màn tươi cười như vậy, Lạc Thủy Yên cũng cười. Cười đến như vậy tự nhiên, như vậy vui vẻ, như vậy ngọt ngào, như vậy hạnh phúc. Long Vương gật gật đầu, sau đó ôm theo cái hộp dài, trực tiếp đi tới trước đài chủ trì, liền như vậy ngay trước mặt mọi người, mở hộp ra, thời điểm nhìn đến đồ vật trong hộp, tất cả người nhìn đến, trong mắt toàn bộ lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ. Lai giả bất thiện, người đến không có ý tốt, Editor, Suanmi 0562, cách chương.